Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Bức Bách Hiện Thân, theo Trân Châu Vương thúc dục thiên nhãn thần thông, chỉ thấy trước mặt này viên hạt châu trong, từ từ bắt đầu xuất hiện một màn hình ảnh, hình tượng này vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng dần dần liền rõ ràng, chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn, không gian hiện ra một loại mờ mờ sắc điệu, đây là một tấm hải vực. Gì, đây là Hắc Ám Hải Vực, Cố Hoa Ảnh liền tại Hắc Ám Hải Vực Ngao Vô Biên mấy người ánh mắt ngưng lại. Thầm than này môn thiên nhãn thần thông quả nhiên thần kỳ. Trân Châu Vương, kính xin mau khóa Cố Hoa Ảnh vị trí, Ngao Vô Biên thúc giục. Trân Châu Vương trong lòng bất đắc dĩ, hắn biết việc đã đến nước này, đã từ chối không được, liền chỉ có thể tiếp tục thúc giục bản mệnh thần thông. Hô! Theo trên người hắn, một loại gần như trong suốt hỏa diễm bốc cháy lên, đây là hắn tuổi thọ đang nhanh chóng hao tổn, thúc giục một lần thiên nhãn thần thông, liền trăm năm tuổi thọ, đổi lại tại bình thời. Hắn căn bản không có thể như vậy là mần ni cứ việc thiên vũ cảnh vương giả có vạn năm tuổi thọ. Nhưng là ai không muốn chính mình tuổi thọ có thể dài một điểm. Khi hắn tuổi thọ thiêu đốt sau, hạt châu trên hình ảnh lại là biến đổi, biến thành một tòa đáy biển đại thành. Đây là, Bất Dạ Thành, Ngao Vô Biên định thần nhìn lại, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha ha ha, thật là tới tay chẳng mất chút công phu. Không nghĩ tới cái này Cố Hoa Ảnh lại liền tại Bất Dạ Thành trong. Nhìn nàng còn thế nào chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Chỉ cần bắt được Cố Hoa Ảnh, dùng cái này làm uy hiếp. Cũng không tin Thiên Bảo Vương còn không đem hắn tất cả chân bảo toàn bộ giao ra đây, tam đầu xà. Tộc đại trưởng lão Tham Lam Đạo, bọn họ sở dĩ muốn bắt được Cố Hoa Ảnh, thật ra thì cũng là vì Thiên Bảo Vương nhiều năm tích lũy bảo vật. Thiên Bảo Vương làm một vị thất tinh vương giả, thành lập Thiên Bảo đấu giá hội, cộng thêm hắn thường xuyên đi thăm dò các loại cổ di tích. Nhiều năm như vậy xuống tới. Không biết tích lũy khổng lồ cỡ nào tài phú. Phải biết, ban đầu hắn chính là sử dụng từng kiện thiên linh khí. Cùng không ít vương giả kết giao nhân mạch, có thể nghĩ hắn tài phú là có bực nào hùng hậu. Đối với hắn tài phú, cho dù là hỗn loạn liên minh cũng muốn vô cùng động tâm. Chỉ bất quá bọn họ mặc dù bắt Thiên Bảo Vương, nhưng là vô luận sử dụng thủ đoạn gì, Thiên Bảo Vương cũng không chịu thổ lộ ra nửa chữ. Bọn họ biết, lấy một vị thất tinh vương giả kiêu ngạo, cho dù là giết hắn, cũng không có có tác dụng, trừ phi là sử dụng hắn thân cận người đến uy hiếp. Như vậy mới có hy vọng, Trân Châu Vương, nàng tại Bất Dạ Thành nơi nào? Ngao Vô Biên đạo, Trân Châu Vương than nhẹ một tiếng, tiếp tục thúc giục thiên nhãn thần thông, chỉ thấy Bảo Châu trên cảnh tượng lần nữa biến đổi, khóa chặt lại Bất Dạ Thành bên trong một chỗ trà lâu. Lần này nhìn làm sao ngươi chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Ngao Vô Biên lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, khổng lồ thần thức lực phô thiên cái địa tuôn hiện mà ra. Lấy một vị lục tinh vương giả thực lực. Đừng nói này một cái Bất Dạ Thành. Chính là so sánh với Bất Dạ Thành nữa lớn gấp 10 lần. Cũng trốn không thoát hắn tìm tòi. Tìm được ước chừng 3 cái hô hấp. Ngao Vô Biên tìm đến kia nơi trà lâu. Đi, ba người thân thể vừa động, thoáng một cái ở giữa, liền xuất hiện tại nơi ấy trà lâu, Trân Châu Vương cũng cùng đi tới, Cố Hoa Ảnh, ra đi, Ngao Vô Biên đứng ở trên không trong, khí phách khôn cùng, hắn thanh âm liền như thiên uy một loại, chấn đắc bốn phương tám hướng võ giả khí huyết dung truyền. Một chút tu vi kém võ giả, tại này cổ uy áp dưới, trực tiếp quỳ xuống tới. Rất nhiều kinh hãi ánh mắt hướng hắn trông lại, là Giao Long nhất tộc đại trưởng lão, Ngao Vô Biên, nhìn dáng dấp, bọn họ lần này là vì bắt Cố Hoa Ảnh mà đến. Cố Hoa Ảnh liền tại trong trà lâu sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn trà lâu, chỉ thấy trà lâu bên trong đang uống trà võ giả, rối rít hoảng sợ theo trong trà lâu xông ra, nhưng là chậm chạp không thấy Cố Hoa Ảnh hiện thân. Hừ, Ngao Vô Biên hừ lạnh một tiếng. Thần thức lực lần nữa lướt đi, bao bọc lại toàn bộ trà lâu, chỉ thấy tại hắn cường hoành thần thức dưới, cả tòa trà lâu cũng hóa thành phấn vụn, nhưng là, hóa thành phấn vụn sao, nhưng không có một bóng người. Gì, người đâu, Ngao Vô Biên nhẹ kêu một tiếng, phát hiện nơi này không có Cố Hoa Ảnh thân ảnh, ba vị đại trưởng lão nhướng mày, vội vàng thúc giục thần thức lực, bài tra toàn bộ Bất Dạ Thành, nhưng là tại bọn họ trong thần thức, nhưng căn bản tìm không được Cố Hoa Ảnh. Trân Châu Vương, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đang gạt chúng ta? Ngao Vô Biên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bất thiện ngó chừng Trân Châu Vương. Những khác hai đại trưởng lão, cũng đều là ánh mắt lạnh như băng. Trân Châu Vương, kính xin ngươi thật tốt giải thích chuyện này. Ba vị, mới vừa rồi ta thúc giục thiên nhãn thần thông. Các ngươi tất cả cũng thấy, tại sao lại nói là giả? Trân Châu Vương cả giận nói. Hắn cũng muốn không minh bạch tại sao lại như vậy. Nghe vậy, Ngao Vô Biên ánh mắt nheo lại, nhìn Trân Châu Vương bộ dáng, không giống như là tại lừa gạt bọn họ. Hơn nữa Trân Châu Vương cũng không dám lừa gạt bọn họ. Đã như vậy, xin mời Trân Châu Vương lần nữa thúc giục thiên nhãn thần thông. Tìm một cái Cố Hoa Ảnh, Ngao Vô Biên cường ngạnh đạo. Trân Châu Vương, xin mời. Khác hai vị đại trưởng lão cũng hùng hổ dọa người đào. Các ngươi, Trân Châu Vương trong lòng thịnh nộ, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể lần nữa phun ra trong cơ thể Bảo Châu. Thúc giục thiên nhãn thần thông, thiên địa càn khôn, bát hoang lục hợp, thiên nhãn thần thông, không chỗ nào che giấu. Hiện, Bảo Châu trên quang mang lóe lên, cùng vừa rồi một dạng, đầu tiên là xuất hiện Hắc Ám Hải Vực. Sau đó là Bất Dạ Thành, nhưng là, liền tại Trân Châu Vương tiếp tục thúc giục thần thông, muốn tìm ra Cố Hoa Ảnh lúc, chỉ thấy Bảo Châu mãnh liệt chấn động, phía trên hình ảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Kỳ quái, tìm không được, Trân Châu Vương cau mày nói. Ngao Vô Biên hừ một tiếng, lạnh giọng nói, Trân Châu Vương, ngươi cũng muốn hổ lộng chúng ta. Vừa nói, hắn trên người xuất hiện một chút như có như không sát ý. Trân Châu Vương mí mắt nhảy dựng, biết Ngao Vô Biên không tìm được Cố Hoa Ảnh, là sẽ không từ bỏ ý đồ, liền chỉ có thể cắn răng một cái, liều mạng thúc giục thiên nhãn thần thông. Tại trên người hắn, vô hình hỏa diễm chợt bốc cháy lên, tăng vọt mấy lần, giờ khắc này, hắn trực tiếp hao tổn 500 năm tuổi thọ. Xong, Bảo Châu chấn động càng thêm lợi hại, phía trên hình ảnh điên cuồng lóe lên, một mảnh hỗn độn, căn bản là thấy không rõ. Răng rắc mấy hơi thở sau, Bảo Châu phát ra một đạo vỡ vụn thanh âm, phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, mà Trân Châu Vương cũng chịu cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Đủ, ta tìm không được, ba vị không nên tại khinh người quá đáng. Trân Châu Vương giận dữ hét. Này, lần này, Ngao Vô Biên ba người cũng nhíu mày, mới vừa rồi kia loại tình huống, bọn họ cũng nhìn ra Trân Châu Vương đích xác tìm không được Cố Hoa Ảnh. Ngược lại tổn thương bổn mạng Bảo Châu, nếu như nữa ép đi xuống, nói không chừng Trân Châu Vương sẽ cùng bọn họ liều cái ngọc đá cùng vỡ. Cùng lúc đó, nơi xa, hoàn hảo tới kịp thời, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Liền tại mới vừa rồi, hắn tìm được Cố Hoa Ảnh, sau đó lợi dụng thất thải hạt châu lực lượng, đem Cố Hoa Ảnh mang đi ra ngoài, cũng chính là Bất Tử Thiên Vương cho hắn này viên hạt châu. Né tránh Trân Châu Vương thiên nhãn thần thông, để cho hắn tìm không được Cố Hoa Ảnh, sợ rằng cái kia Cố Hoa Ảnh trên người, là có cái gì bí bảo, có thể che đậy thiên nhãn thần thông, ngay cả chúng ta thần thức cũng tìm không được. Ngao Vô Biên ánh mắt chợt lóe. Bất quá, nàng hẳn là còn ở lại chỗ này Bất Dạ Thành trong. Còn không có đi ra ngoài, nghĩ tới đây. Ngao Vô Biên khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn nụ cười. Cất cao giọng nói, Cố Hoa Ảnh, ta biết ngươi còn tại Bất Dạ Thành. Nếu như ngươi không ra, mỗi quá một nén nhang, ta liền giết 100 người. Ngoặc kép, hết chương.